Vinh quang chúa tể, chương 217, Quinai Bishop và Castle. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhã nhìn chằm chằm Ryan Joyner. Vị chúa tể cảm thấy bất ngờ với lời thỉnh cầu của thằng bé này. Việc nhận ban ân của một vị chúa tể giống như chiếc vé đến thẳng địa ngục và nó phải biết rõ điều đó. Nó là một dân bản xứ. Thế mà nó vẫn đề nghị điều này với sự quyết tâm đáng nể. Đối với thằng bé thì mối hận của cha mẹ trở nên quá sâu sắc. Nó đã bất chấp tất cả để có thể báo thù. Vị chúa tể thở dài. Y biết mình không khuyên nhủ được nó. Hoán đổi vị trí của cả hai. Nếu như có người giết mẹ Hạnh và anh Tuân, hẳn y cũng sẽ hận thù đến mức muốn hủy diệt mọi thứ. Khuyên người khác là việc mà y đứng ở ngoài hoàn cảnh của họ và cho họ một lời khuyên khách quan tốt nhất. Đúng đắn nhất thôi. Phạm Nhã hỏi với vẻ chân thành. Con không sợ chết sao? Ryan Joyner siết chặt nắm tay. Nó nhìn chằm chằm vào mắt vị chúa tể. Không, con không sợ chết. Chết thì con sẽ được đi gặp cha và mẹ của con. Có gì mà phải sợ chứ? Phạm Nhã thở dài. Ta rất muốn giúp con, nhưng con trai. Ta không biết con là ai cả. Ta cũng chưa có ý định sẽ tìm kiếm người thừa kế của mình. Nếu có thì cũng phải thông qua một thử thách chứ, chẳng đơn giản là con đến gặp ta và đề nghị như vậy. Con phải biết sức mạnh của chúa tể không chỉ lớn lao, mà chúng ta còn phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Không phải ai cũng có khả năng. Ryan Joyner van nài. Vậy thì ngài có thể cho con làm bề tôi của ngài được không? Con sẽ chứng minh bản thân mình với ngài. Con tên gì? Ryan Joyner biết. Lúc này là lúc quyết định nhất. Cuộc nói chuyện này đã được nó luyện tập với Lohengram rất kỹ. Chúa tể là những cái máy phát hiện nói dối. Tuy nhiên nó và ông bác đã nghiên cứu về tính cách của Saka the Virgo. Để đưa ra được kịch bản có vẻ tự nhiên nhất, nó phải nói dối và xen kẽ là nói thật. Những điều dối trá của Ryan Joyner lại dường như khiến nó đáng tin hơn trong mắt vị chúa tể của The Innovator, bởi đây là một đứa trẻ có hoàn cảnh. Nó nuôi nấng sự hận thù. Một đứa trẻ như Ryan Joyner chẳng thể nào hồn nhiên giống như thằng cu được. Nó sẽ phòng thủ và học cách che giấu, thậm chí là nói dối. Biểu hiện của Ryan Joyner là bình thường. Vị chúa tể sẽ bị nó làm cho mủi lòng. Nó sẽ có cơ hội. Ryan Joyner trả lời. Nó nói ra một cái tên ở nhà mà mẹ Elena Gilbert và cha Alfonso Joyner thường hay gọi nó. Con là Benedict, họ của con. Con không muốn sử dụng họ của mình. Cho đến khi con có thể đấu tranh, chống lại những kẻ đã giết cha mẹ mình, con sẽ dùng lại họ của con. Phạm Nhã đặt tay lên đầu Ryan Joyner. Thằng nhóc cứng người nhưng rồi lại thả lỏng cơ thể. Nó thấy bàn tay của vị chúa tể thật ấm áp, giống như bàn tay của cha nó. Nhưng cái ý tưởng khi so sánh cả hai khiến nó giận chính bản thân mình. Nó cố nén cơn giận xuống sâu trong lòng và để yên cho kẻ thù xoa đầu nó. Vị chúa tể chỉ thấy kinh ngạc với Ryan Joyner thôi. Không hơn, nhưng trò chuyện với nó lâu, y đúng thật là đã mủi lòng với thằng bé không nơi nương tựa này. Nó đã nói dối nhưng y lại hiểu tại sao nó nói dối. Chẳng thể nói là Lohengram và Ryan Joyner đã dắt mũi vị chúa tể, mà thực sự họ đã nghiên cứu y quá kỹ. Saka the Virgo khó mà từ chối một đứa như vậy. Những bề tôi của ta thật sự tuyệt vời và họ đều là những người trưởng thành. Họ có thể giúp sức cho ta. Con thì chưa thể đâu, Benedict, nhưng ta có thể cho con một chỗ ở cùng với bọn ta. Đây là điều mà hiện tại ta có thể làm cho con. Con đã vô tình gặp được ta ở đây. Ta tin đây là sự sắp đặt của vinh quang. Phạm Nhã nói, ở Lord Castle, chúng ta không có công việc nào hợp với con. Con còn nhỏ quá, nhưng con có thể học hỏi những người lớn. Khi con trưởng thành hơn và vẫn giữ ý nguyện này, ta sẽ xem xét. Quảng cáo. Ryan Joyner tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Con cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Phạm Nhã đưa Ryan Joyner về Lord Castle. Katie nhận ra thằng nhóc này. Cô ta thấy lạ khi mà phó chủ tịch lại đưa thêm một thằng bé về trụ sở của The Innovator. Dường như vị chúa tể luôn có duyên nợ với bọn nhóc. hết thằng cu tới ba đứa nhỏ người Nga, và giờ là Ryan Joyner. Người duy nhất từng có tiếp xúc với Ryan Joyner trước đây và có khả năng biết về lai lịch gốc của nó là Miharu. Cô gái đã xông thẳng vào vườn ươm của Elena Gilbert và chiến đấu với Kasugano Haruka. Tiếc là khi đó thằng bé đã chạy mất. Chẳng ai để ý tới một thằng nhỏ như Ryan Joyner cả. Nó được sắp xếp cho ở một phòng nhỏ trong Lost Castle, chung với cư dân nơi đây và được học việc ở Continental. Nó là dân bản xứ nên có thể hỗ trợ nhiều việc liên quan tới cổ ngữ Rune. Nhưng rất hạn chế. Đây là một đứa trẻ vị thành niên. Không ai muốn nó phải làm việc. Chuyện vị chúa tể bưng nó về cũng như khi y nhận ba đứa trẻ người Nga làm con nuôi. Tất cả đều là duyên trong mắt chúa. Chỉ là bản thân vị chúa đó cũng không hề biết đây là nghiệp duyên chứ chẳng hề là lương duyên. Ngày hôm sau, Lord Castle đón thêm một số worker mới. Họ là những người sẽ bổ sung vào lực lượng worker của hội. Đợt tuyển dụng đầu tiên của The Innovator đã khép lại. Trừ các nhân viên hỗ trợ cho Trang thì hai worker được tuyển dụng là Nguyễn Tiến Dũng và Lalisa. Người đầu tiên đã thành công khi dò la được phe Windows 98, còn có một kẻ giấu mặt nữa. Tuy hơi ăn may nhưng muốn có cái may mắn này thì cần sức mạnh đặc biệt của Dũng. Lalisa vẫn chưa được giao cho nhiệm vụ gì cả. Cô worker Thái Lan đến Lost Castle thì liền chạy ào đi tìm chúa tể của cô ta. Miharu thấy ứa gan cực kỳ nhưng cô gái cũng trống mắt lên xem phản ứng của Saka the Virgo. Chúa tể không có làm cô thất vọng. Anh ta phủi Lalisa như phủi ruồi. Đợt tuyển dụng thứ nhất kết thúc. The Innovator mở rộng quy mô ở đợt 2. Họ tuyển thêm 4 worker nữa để kiến tạo các đội chiến đấu. Đây là ý tưởng của Thốt và Sen Long. Các đội này sẽ gồm từ 3 đến 6 worker có vai trò khác nhau, bổ trợ và phối hợp với nhau. Họ có thể được phân công đến các thế giới nhân tạo để thám hiểm và tìm kiếm kho báu hoặc làm các nhiệm vụ khác. Những đội này được gọi là Chapter. Trang mắt buồn là người đặt cái này tên này và sau đó Isis Horner dùng quyền lực của nguyên lão để dẹp hết mấy tiếng nói phản đối. Trang nói, mỗi chapter nên có một cái tên. Cái tên của họ sẽ nói lên đặc điểm của chapter. Với mỗi chapter, chúng ta sẽ thực hiện được những nhiệm vụ khác nhau. Chapter 1 sẽ là chapter của Saka the Virgo. The Innovator bàn bạc và cuối cùng thống nhất. Chapter 1 bao gồm Saka the Virgo và Isis Horner. Chỉ có 2 người nhưng đây là đội hình chiến đấu mạnh mẽ nhất của hội cho tới thời điểm hiện tại. Chapter này được đặt tên là Queen, sẽ đảm nhận vai trò như là phòng tuyến cuối cùng của The Innovator trước các thế lực thù địch. Họ là vũ khí cấp chiến lược mang tính răn đe, tượng trưng cho vũ lực tối thượng của tổ chức. Chapter 2 bao gồm Hoàng, Sen Long, Thốt, Anubi và Lalisa. Tên họ là Nai. Đây là thanh gươm báu của The Innovator. Họ chịu trách nhiệm như một sức mạnh chiến thuật. Vũ khí chủ chốt của hội với đầu não là Thốt và hai mũi tấn công chính là Hoàng và Sen Long. Lalisa làm nhiệm vụ áp chế hỏa lực và Anubi thì quấy nhiễu kẻ thù cùng với Thốt. Chapter 3 bao gồm Miharu, Nguyễn Tiến Dũng, Hope, Trang mắt buồn. Với đầu não là Trang. Họ được gọi là Bishop. Đây là chapter đặc biệt nhất. Dù cũng có thể chiến đấu và thậm chí với Gundam Asia, họ có sức chiến đấu rất cao nhưng vai trò chính của họ lại là hỗ trợ, cứu hộ và làm các nhiệm vụ thu thập thông tin. Chapter 4 bao gồm Rengoku Kyozuro, Chander Great. Hai worker mới được tuyển vào là Thiên Mã Hành Không, Dollar Boy. Họ sẽ kiện toàn khi có thêm 2 worker nữa. Chapter này đông nhất, tới 6 người. Họ được gọi là Castle, với tính năng động, tốc độ và sức mạnh công kích rất cao. Chander Great, chủ sĩ của chapter thứ 4 lèm bèm. Cảm giác bọn này không khác với chapter thứ 2 lắm. Thốt lắc đầu, chapter 1 là sức mạnh bí mật. Số 2 thì là vũ khí chiến thuật. Anh có thể hình dung như vũ khí hạng nặng, xe tăng, thiết giáp tàu chiến cho đến pháo tự hành vậy. Số 3 là đơn vị quân y và chiến tranh thông tin. Số 4. Các anh mới là lực lượng bộ binh linh hoạt nhất, thường phải chiến đấu nhất và thậm chí có thể là sẽ bị tiêu hao nhiều nhất. Quảng cáo. Event. Phạm Nhã nhìn sang phía Thiên Mã Hành Không và Dollar Boy. Họ mới đến Lord Castle. Chúa Tể hỏi. Các anh đã quen với mọi người hết chưa? Thiên Mã Hành Không gật đầu. Đã làm quen hết. Ngài Miharu không đeo mặt nạ trông còn xinh hơn những gì tôi tưởng tượng nữa. Những người đổi mới im lặng. LALISA cứ nhìn Saka the Virgo chằm chằm. Còn Thiên Mã Hành Không thì lại ngó Miharu suốt. Ai cũng hiểu hai tân binh này là fan cuồng của phó chủ tịch và nghị viên Miharu. Người phê duyệt họ vào The Innovator là thốt. Chẳng hiểu gã quân sư này nghĩ cái gì. Phạm Nhã thấy nhức đầu ghê nhưng mà thật sự thì năng lực của họ rất ổn. Tính ra chỉ có Dollar Boy là thường nhất. Chàng trai Thái Lan này được chọn vì biểu hiện chém sóng thần của anh ta. Chủ tịch Tuân thấy có hứng thú lớn với tay này kể từ khi ở địa cầu. Hơn nữa họ đã phỏng vấn Dollar Boy cùng lúc với LALISA nên không cần tiến hành lại. Riêng Thiên Mã Hành Không thì được anh Tuân và Thốt phỏng vấn từ xa ở địa cầu. Ngay sau lúc chiến dịch cứu hộ thảm họa kết thúc, khi dịch chuyển qua MU Conterno, Phạm Nhã là người cuối cùng trong hội đồng phỏng vấn tiếp xúc với Thiên Mã Hành Không. Ngoài việc hâm mộ Miharu ra thì tay này chẳng có khuyết điểm gì. Không hoàn hảo như Yamamichi Yomaru. Động cơ và mục đích khi gia nhập The Innovator cũng chính đáng. Hiện tại, The Innovator cần phát triển sức mạnh vũ lực. Những người như Thiên Mã Hành Không rất được Phạm Nhã hoan nghênh. Ở thời kỳ khi chưa có Utopia, chưa tiếp xúc với Laurentia đệ nhất vệ thành, Chúa Tể phải cân nhắc cực kỳ nhiều vấn đề nhưng giờ thì lược bớt rồi. Hội cần phát triển nhanh chóng hơn nữa. Sức mạnh từ trái ác quỷ Goro Goro Nomi của Thiên Mã Hành không đáng để The Innovator coi trọng. Với khả năng tấn công mạnh, nhanh và khó phòng thủ, ở trạng thái tốt nhất, Thiên Mã Hành không có thể tung ra những luồng điện 200 triệu vôn. Dù việc duy trì sức mạnh này trong thời gian dài bằng trữ lượng mana hiện tại của anh ta là rất khó. Nhưng tương lai thì khác. Tân binh Dollar Boy gãi đầu. Anh ta cảm thấy không khí hơi đọng nên phát biểu. Tôi cảm thấy thật vinh dự khi được tham gia vào The Innovator. Tôi cứ tưởng mình không có cơ hội. Cảm ơn các ngài nhiều lắm. Tôi sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ. Những người đổi mới thấy có cảm tình liền. Thế là tìm cách giao lưu với Dollar Boy. Còn Thiên Mã Hành Không thì bị bỏ xó. Ngồi một góc, thỉnh thoảng liếc qua Miharu mà nghị viên thì ứ thèm để ý hắn. Hắn thấy buồn buồn nhưng biết mình nhiệt tình quá. Dễ làm người ta bị khớp nên phải tìm cách ém cơn ghiền idol xuống. Lúc này thì hắn lại có một đồng minh cũng bị kỳ thị y chang mình. Đó là LALISA. Họ nhìn nhau và đều nhận lấy sự thông cảm và thấu hiểu từ trong ánh mắt người còn lại. Phạm Nhã hỏi Katie và Thốt. Hai người đã lọc hồ sơ của các worker sau cùng chưa? Katie cười tươi như hoa. Đã lọc rồi. Chọn được 10 bộ hồ sơ. Sẽ tiến hành phỏng vấn trong hôm nay và ngày mai. Trong đó có hai hồ sơ rất ổn của một worker xứ Wales là New Ed. Anh ta là một phù thủy bóng tối có thể sử dụng ma thuật đóng băng. Người thứ hai là HD. Anh ta mới nộp hồ sơ hôm nay. Chà, đây là một kỵ sĩ rồng chặng hai đấy. Sen Long kinh ngạc. HD, nghe lạ vậy. Anh ta thành worker lúc nào mà lên chặng hai nhanh thế? Phạm Nhã những người còn lại cũng thấy bất ngờ. Họ biết lứa worker sau này có vài người còn trội hơn Seven Worker khi lên chặng 2 trước cả Miharu, Chander Great hay Anubi. Chẳng hạn như Ares của Celestial Being. Một kỵ sĩ rồng chặng 2 thực sự là sát thủ với các worker chặng 1. Như Sen Long hiện tại. Trừ Saka the Virgo và Isis Horner. Anh ta có thể tiễn hết cả đội hình The Innovator đi chầu trời nếu tiếp cận được họ. Quảng cáo, Katie nói, ở lần trước, anh ta chỉ mới nhận ban ân thôi. Đây là một người Brazil. Anh ta là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng lắm đấy. Phạm Nhã chau mày, nghĩa là anh ta bước vào chặng 2 ngay lập tức. Sau khi đạt được vinh quang, hầu như bỏ qua chặng thứ nhất, Thốt thấy lạ nên hỏi, có chuyện đó nữa hả? Chúa tể trả lời, có, bản thân tôi cũng là một người như vậy. Khi tôi nhận ban ân thì đã hoàn thành chặng 2, nhưng tôi phải đi lại chặng thứ nhất rồi đi qua thêm chặng 2 một lần nữa ở biển Atlan. Sau đó tôi bước lên chặng 3, Miharu nói, trong khi mắt của Lalisa thì sáng như sao trời. Saka the Virgo nhà mình là thiên tài mà. Các worker còn lại thổn thức lắm. Tới giờ họ mới được nghe về chuyện này. Vị chúa tể thấy các anh em còn mù nhiều thông tin nên y chịu khó giảng giải cho họ về các con đường. Lấy ví dụ là chính bản thân mình. Tính ra thì dù The Innovator thành lập lâu rồi nhưng họ ít trao đổi với nhau về vấn đề chiêm nghiệm trên con đường vinh quang. Bởi vì sự chiêm nghiệm là tự thân. Cá nhân mỗi người sẽ có cách riêng để đi trên vinh quang. Mấy tân binh như Nguyễn Tiến Dũng, Thiên Mã Hành Không, Lalisa, Dollar Boy, kể cả Hope chỉ có thể im lặng và lắng nghe. Giữa họ và các cựu binh vẫn có khoảng cách, khó mà hòa nhập ngay được. Thốt nói, vậy thì HD này cũng là một thiên tài. Một thiên tài thật sự. Phạm Nhã gật đầu, tôi không rõ về quá trình phát triển của Hyun. Nhưng riêng HD, có thể gọi là một thiên tài. Tương lai, anh ta sẽ trở thành một kỵ sĩ vĩ đại không kém cạnh Hyun. Chỉ là anh ta bước đi nhanh quá thì cũng không ổn. Nếu gặp nhau thì tôi sẽ tìm cách cho anh ta một số lời khuyên. Chandler Great nhìn Sen Long. Tên này nhìn có vẻ máu chiến lắm. Giống như đợi HD đến thì liền giao hữu một phát xem thế nào vậy. Gã hỏi chúa tể. Anh nghĩ sức chiến đấu của anh ta so được với Sen Long nhà mình không? Phạm Nhã mỉm cười. Chắc chắn là không. Sen Long cũng là một thiên tài. Cái tài của anh ta là đầu óc chiến thuật và bản năng chiến đấu. HD chắc chắn vẫn chưa thể chiến đấu bằng bản năng như Sen Long được. Khả năng này cần sự rèn giũa liên tục trong chiến đấu. Hoàng lèm bèm. Tôi cũng nghĩ tôi không kém anh ta đâu. Chandler Great vỗ vai bạn. Không kém, cách chương.